Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 675, hiện tại biết sai rồi. Nhìn đến Dương Quốc Khánh xuất hiện tại hiện trường, đồng thời Thành Thành thật thật vùi ở nơi hẻo lánh, Trương Dịch lông mày không khỏi chớp chớp. Làm sao có cái gì vật kỳ quái loạn nhập tiến đến a? Ta không nhớ đến chính mình có mời nhiều người như vậy mới đúng. Trương Dịch thản nhiên nói. Dương Quốc Khánh nhất thời mặt đỏ lên. Những người khác nhìn Dương Quốc Khánh ánh mắt cũng có chút quái dị cùng không tốt. Dương Quốc Khánh trước đó cùng Trương Dịch có tư nhân mâu thuẫn. Điểm này mọi người đều biết. Bất quá người nào cũng lười đi quản. Dù sao việc này cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là hôm nay, Dương Quốc Khánh cách làm thật là chọc giận không ít người. Lý Tưởng tập đoàn dù sao cũng là trong nước đi ra xí nghiệp. Hắn lại là người trong nước xuất thân. Nhưng ở Trương Dịch tuyên bố sản phẩm mới, vì nước làm vẻ vang thời điểm, hắn ngược lại là đứng bên ngoài người trong nước bên kia. Đối Trương Dịch không ngừng đưa ra nghi vấn, đồng thời châm chọc khiêu khích. Loại thái độ đó, hiển nhiên một cái nước ngoài chó săn bộ dáng. Không chỉ là đám dân mạng đều đem hắn mắng thành chó, thì liền trong nước những đại lão này nhìn hắn cũng là tràn đầy khinh thường. Trương Tổng, ta lần này tới là cùng ngươi bồi tội. Hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Có thể tha thứ ta lần này mạo phạm. Dương Quốc Khánh mặt dày mày dạn đứng lên. Chủ động rót một chén rượu. Cười ha hả nói. Đến, ta lời đầu tiên phạt một chén. Không đợi được hắn nâng cốc uống vào, Trương Dịch thì thản nhiên nói. Rượu này rất đắt. Dương Quốc Khánh tay nhất thời ngừng ở giữa không trung. Gương mặt xấu hổ. Những người khác nhìn một chút lẫn nhau, lại nhìn một chút ba vị bộ trưởng. Ba vị bộ trưởng sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Hôm nay Trương Dịch là quốc gia đại công thần, cho bọn hắn dãy đủ mặt mũi. Ba vị bộ trưởng đương nhiên là hướng về Trương Dịch, làm sao có thể sẽ giúp Dương Quốc Khánh nói chuyện. Những người khác dây hiểu, cũng là an tĩnh ngậm miệng lại, chờ lấy nhìn Dương Quốc Khánh làm sao tẩy. Trương Tổng, ta trước đó có nhiều mạo phạm, có thể đó cũng là không hiểu rõ thực lực của ngài. Cho nên mới tự cho là a. Xem ở chúng ta cùng là hoa thương phân thượng, ngài có thể hay không tha thứ ta lần này. Ta cam đoan, về sau tuyệt đối không đáng đồng dạng sai lầm. Dương Quốc Khánh trịnh trọng việc nói. Trương Dịch nghe được câu này, bỗng nhiên cười lạnh hai tiếng. Hắn một mặt chế nhạo nhìn qua Dương Quốc Khánh. Diễu cợt nói, người nào theo ngươi cùng là hoa thương? Ngươi không phải đã lấy được Mễ Phương thẻ xanh sao? Quốc tế bạn bè Dương tiên sinh. Đang ngồi những ông chủ kia sắc mặt đều có chút buồn cười. Nhưng là không cười đi ra. Dương Quốc Khánh cười nói, cái kia chỉ là vì công tác cần mà thôi. Nhưng trên thực tế, ta vẫn luôn là một cái người hoa a. Há, thật sao? Trương Dịch giơ lên lông mày. Người trước đối với ta châm chọc khiêu khích, nói khoác ngươi mét cha thời điểm cũng không có nói ngươi là người hoa a. Ngươi ở nơi đó xem thường trong nước kỹ thuật, nói chúng ta chip trong vòng 10 năm cũng không đuổi kịp Mễ Phương thời điểm cũng không có nói. Ngươi là người hoa a. Ngươi hôm qua gọi điện thoại cho ta, ở nơi đó âm dương quái khí thời điểm cũng không gặp ngươi nói mình là người hoa a. Thế nào, bây giờ thấy tình huống không đúng? Lập tức liền biến sắc mặt. Trương Dịch trong tay vuốt vuốt một cái lưu ly chén rượu. Buồn cười nhìn qua Dương Quốc Khánh. Ngươi là thuộc tắc kè hoa a. Gió chiều nào theo chiều nấy. Bên kia đối ngươi có chỗ tốt ngươi liền hướng bên nào chạy. Ha ha ha ha. Bỗng nhiên có người phát ra cười to một tiếng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Phát hiện nguyên lai là Sử Sâm Minh bộ trưởng. Sử Sâm Minh cười nói. Nói hay lắm, yêu nước là một loại tình hoài, mà không phải làm ăn. Có chỗ tốt ngươi mới chạy tới đánh khẩu hiệu. Sử Sâm Minh nhìn qua Dương Quốc Khánh, trầm giọng quát lớn. Dương Quốc Khánh chén rượu trong tay nhất thời run lên. Liền Sử Bộ trưởng đều mở miệng quát lớn hắn. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Ta là vô tội đó a. Đây thật là vô cùng lớn hiểu lầm. ta Dương mỗ người vẫn luôn là yêu quý tổ quốc a. Đúng vậy a, bất quá ngươi bây giờ quốc tịch cũng không ở nơi này. Cho nên ngươi yêu nước không ái quốc cùng chúng ta có quan hệ gì? Trương Dịch cười lạnh nói. Không có ý tứ, đây là chúng ta tư nhân tụ hội. Có thể hay không làm phiền ngươi ra ngoài. Hắn lười nhác cùng cái này không biết xấu hổ chó ghẻ nhiều tốn nước bọt. Trực tiếp mở miệng đuổi người. Dương Quốc Khánh mặt lập tức biến đến trắng bệch. Trong lòng của hắn vẫn cực hận. Nhìn đến Trương Dịch cái này cái mao đầu tiểu tử ở trước mặt hắn vênh mặt hất hàm sai khiến. Hắn hận không thể đem hắn giết. Nhưng là bây giờ, hắn làm không được a. Trương Dịch hải âu máy đánh chữ vừa ra. Nguyên bản những cái kia hợp tác với hắn mật thiết xí nghiệp đều ào ào cùng hắn giữ vững khoảng cách. Thì liền hắn lớn nhất ba ba cao thống tập đoàn. Hai vị cao tầng đều cùng hắn lập trường rõ ràng. Bọn họ không nguyện ý đắc tội Trương Dịch. Cho nên phải cùng hắn giữ một khoảng cách. Thậm chí nếu như cần. Cao thống từ nay về sau cũng sẽ không lại cùng Lý Tưởng tập đoàn hợp tác. Cứ như vậy, về sau Lý Tưởng tập đoàn thì triệt để xong đời. Hắn có thể không đến mặt dày mày dạn chịu thua sao? Trương Tổng, đừng a, chúng ta có việc dễ thương lượng. Có chuyện gì là không thể nói đâu. Dương Quốc Khánh nóng nảy nói ra. Nhìn đến hắn hiện tại bộ này sắc mặt. Người ở chỗ này trong lòng đều cảm giác được có chút chán ghét. Dù sao cũng là một vị đã từng đứng tại giới kinh doanh đỉnh lão đại. Lúc này vậy mà không biết xấu hổ đến loại tình trạng này. Người ta đều mở miệng đuổi người. Người còn có mặt mũi ở chỗ này cầm lấy chén rượu lại lấy không đi. Nói chuyện gì? Ta theo ngươi ở giữa sự tình. Cũng chỉ còn lại có cái kia đổ ước đi. Trương Dịch hời hợt nói. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua Dương Quốc Khánh. Dương Quốc Khánh nhất thời cảm giác lưng phát lạnh. Sau lưng hiện ra một tầng mồ hôi. Hắn tận lực không đi nhắc đến sự kiện kia. Cuối cùng Trương Dịch vẫn là không có quên. Lúc trước hắn cùng Trương Dịch tại tất cả giới kinh doanh lão đại trước mặt đánh cược. Nói Trương Dịch không thể nghiên cứu ra tinh vi nhất máy quang khác. Nếu như người nào thua, người nào thì cho đối phương đập 100 cái khấu đầu. Đồng thời cho đối phương 100 ức. Mà bây giờ, không hề nghi ngờ hắn Dương Quốc Khánh thua một cách thảm hại. Dương Quốc Khánh ánh mắt nhìn mọi người ở đây. Trong ánh mắt mang theo vài phần năn nỉ. Những người này đều là hắn quen biết đã lâu. Hướng thường gặp được về sau cũng sẽ một khối uống hai chén. Chuyện trò vui vẻ cái gì? Hiện tại Dương Quốc Khánh gửi hy vọng cùng bọn hắn. Hy vọng bọn họ có thể đứng ra giúp mình nói hai câu. Thế nhưng là không nghĩ tới. Mọi người đối lên ánh mắt của hắn về sau đều ào ào đem đầu chuyển ra. Tự mình cúi đầu uống rượu. Rất hiển nhiên, không ai nguyện ý vì lúc này Dương Quốc Khánh mà đắc tội Trương Dịch. Dù sao, các vị ở tại đây, cũng đều hy vọng có thể mua được Trương Dịch trong tay sản phẩm a. Dương Quốc Khánh trong lòng lạnh thấu, cũng là hối hận thấu. Lúc trước nếu như không phải mình cậy già lên mặt, nhất định phải tại Trương Dịch trước mặt trang tất, lại nơi nào sẽ đi cho tới hôm nay một bước này. Vô luận là 100 cái khấu đầu vẫn là 100 ức. Hắn cũng không nguyện ý nỗ lực a. 100 cái khấu đầu là mất mặt. 100 ức quả thực có thể muốn mệnh của hắn. Trương Tổng, ta là thật biết sai. Ngài đến cùng muốn thế nào mới có thể tha thứ ta? Tất cả mọi người là trung tâm mua sắm đồng liêu. Liền không thể bán ta một bộ mặt sao? Dương Quốc Khánh gương mặt đáng thương tướng. Hết sức cầu khẩn nói. Trương Dịch căn bản không ăn hắn một bộ này. Hỏi ngược lại, ta theo ngươi rất quen sao? Dương Quốc Khánh trong lúc nhất thời bị ế trụ. Không biết nói cái gì cho phải. Trương Dịch cũng không phải hắn nhận biết những cái kia lão bài xí nghiệp nhà. Hắn phong cách làm việc cũng là như thế trực lai trực khứ. Căn bản không nguyện ý treo ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.